Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 187, chuẩn bị, góc truyện audio.com. Hơn nữa Liêu quốc đang ở thời khắc mấu chốt, bên trong sự chuyển biến của một thời đại, biến pháp có thể thay đổi hay không, trực tiếp quyết định đến Liêu quốc có thể phú cường hay không. Chỉ cần Liêu Hứng Tông vừa chết, tinh lực Liêu quốc tất nhiên sẽ liên lụy đến chiến tranh và quyền lợi tranh đấu, quốc lực bọn hắn không có khả năng siêu việt Đại Tống. Nghĩ tới đây, Trần Nguyên trầm giọng hỏi, Đại Vương, ngày mai chúng ta nên ứng đối như thế nào? Gia Luật Tông Nguyên cười ha ha một tiếng, nói, ngày mai đợi Hoàng thượng và công chúa ra khỏi thành, người Bắc Viện sẽ đến đánh chúng ta, đến lúc đó ta ở chỗ này trông coi. Lão Cửu, ngươi dẫn người đi tập kích kho quân giới Bắc Viện, Gia Luật tất nhiên như. Gia Luật tất nhiên như vội vàng đứng dậy, nói, dạ, Gia Luật Tông Nguyên nói, Vương Tử dẫn quân đánh kho Bắc Viện, bọn hắn tất nhiên sẽ đi tiếp viện, ta cho ngươi 1.000 người, phối hợp với Trần Thế Mỹ, đánh Bắc Viện Đại Vương Phủ. Dạ, Gia Luật Tông Nguyên dừng một chút rồi nói tiếp, hành động lần này, chỗ mấu chốt là có thể giết chết phụ tử Gia Luật Nhân trước hay không, thời điểm các ngươi đi, sẽ có người mở cửa lớn cho các ngươi, chỉ cần giết chết phụ tử bọn họ, các ngươi liền tìm Đại Ấn Bắc Việt, nhớ kỹ tìm được Đại Ấn, chúng ta mới có thể khống chế các lộ nhân mã Bắc Việt. Trần Nguyên nói, Đại Vương yên tâm, cho dù phải đào 3 thước đất chúng ta cũng sẽ tìm ra Đại Ấn, chỉ là cho Gia Luật Nhân trước tội danh gì mới phù hợp đây. Gia Luật Tông Nguyên cười một tiếng, nói, mưu phản, ngày mai Hoàng trở về, chúng ta nói chúng ta đã bình định xong. Gia Luật Niết Cô Lỗ lại đưa ra dị nghị. Phụ Vương, Gia Luật Nhân trước lần này được ăn cả ngã về không, đám người điều đến đánh Vương Phủ đều là tinh nhuệ, có lẽ là để hài nhi thủ tại chỗ này, để cho người ra bên ngoài, đánh kho quân giới. Gia Luật Tông Nguyên khoát tay chặn lại, nói, kho quân giới Bắc Viện có thể trợ giúp bọn hắn tiếp tục đánh, luận địa thế, liền là địa phương hiểm yếu nhất cả Yên Kinh, người nhớ kỹ, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất, đánh nát nó. Gia Luật Niết Cô Lỗ không có nói cái gì nữa, lui ra phía sau một bước lĩnh mệnh, nói. Phụ Vương yên tâm, Hải Nhi sẽ đánh tan kho quân giới, rồi trở về trợ giúp Phụ Vương. Gia Luật Tông Nguyên cười ha ha một tiếng, nói. Người thiện chiến, đấu trí không đấu lực, đấu trực tiếp cùng với địch nhân, không bằng ngươi đi trợ giúp Thế Mỹ, tập kích Gia Luật Nhân trước, chỉ cần đánh chết đầu rắn này, cả con rắn liền chết rồi. Trong lòng Trần Nguyên cả kinh, Gia Luật Niết Cô Lỗ cũng muốn đi đánh phủ Bắc Viện Đại Vương. Cái này quả nhiên là sự tình ngoài ý liệu, hắn đi chính mình liền không có cách nào khống chế được quân đội Nam Viện, cũng không có cách nào hỗ trợ Gia Luật Hồng Cơ khống chế đội ngũ Bắc Viện. Hơn nữa Gia Luật Niết Cô Lỗ đến đấy, cái mạng nhỏ của mình sẽ chấm dứt tại đó. Trần Nguyên rất sốt ruột, nếu thật sự như vậy, chính mình chỉ có thể hành động trước khi Gia Luật Niết Cô Lỗ đánh tan phủ Bắc Viện Đại Vương. Nhưng cạnh mình có 1.000 người, muốn hành động trước khi đánh tan phủ Bắc Viện Đại Vương, đó là cực kỳ khó khăn. Ánh mắt Gia Luật Tông Nguyên quét nhìn mọi người, nói. Tốt rồi, đều trở về chuẩn bị. Lúc này, Gia Luật Niết Cô Lỗ lại bỗng nhiên nói. Góc truyện audio.com. Trần Huynh, ngày mai Phụ Vương ở tại đây, hung hiểm dị thường, có thể để Bàng Tổng Quản tới bảo vệ Phụ Vương hay không? Trần Nguyên nghe xong cái này, trong lòng thầm mắng một tiếng. Vậy là quyết tâm muốn giết mình rồi. Phải biết rằng, Gia Luật Niết Cô Lỗ đến bây giờ còn chưa từng gặp Dương Văn Quảng, chỉ cho rằng Bàng Hỷ là người võ công cao nhất. Điều hắn đến, nghĩa là muốn Trần Nguyên không còn ai bảo vệ, A Mộc Đại căn bản không ngăn được Gia Luật Niết Cô Lỗ. Sắc mặt Trần Nguyên không thay đổi, nói. Tốt, nhưng Bàng Tổng Quản là người của Thái Sư, lần này chỉ tới giúp ta quản lý mua bán, phụ trách để ta nhận thức Tiêu Tô Na Mã Nai, ta còn phải trở về nói cùng hắn, Cửu Vương tự yên tâm, ta chắc chắn sẽ nói để hắn tới. Sau khi Trần Nguyên và một đám người Nam Viện rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại có 2 người phụ tử Gia Luật Tông Nguyên. Gia Luật Niết Cô Lỗ có lẽ vẫn rất lo lắng về an toàn phụ thân, nói. Phụ Hoàng, ngày mai để ta thay ngươi ở tại chỗ này. Nụ cười tự tin trên mặt Gia Luật Tông Nguyên biến mất toàn bộ, con mắt nhìn dưới mặt đất nói. Ngươi ngày mai cần phải làm một việc rất trọng yếu. Gia Luật Niết Cô Lỗ con ngươi xoay động nói. Phụ Vương muốn giết Trần Thế Mỹ. Gia Luật Tông Nguyên gật đầu. Cấp bách nói thật ta vẫn cảm thấy sự tình có chút không đúng. Vừa rồi chỉ có Trần Thế Mỹ nghĩ đến Lý Nguyên Hạo kia kể cả ngươi, đều không cân nhắc vấn đề này. Ai, cái này có thể là mấu chốt thắng bại. Gia Luật Niết Cô Lỗ vẫn tin phán đoán của mình, nói. Phụ Vương, những người bên Lý Nguyên Hạo kia, đã bị chúng ta giết chết, ngày mai hắn còn phải dẫn người đi bái Phật, nếu như hắn không biết phân thân mà nói, lại có thể làm cái gì? Ta nghĩ, hắn thật sự không thể để ý đến viện này. Gia Luật Tông Nguyên nhẹ khẽ hừ một tiếng, nói. Hồ đồ, nếu Lý Nguyên Hạo không đếm xỉa đến, Gia Luật Nhân trước kia không có ngoại viện này mà nói, hắn làm sao dám đến đánh ta? người này làm việc luôn luôn trầm ổn, lúc này đây đích thị là cảm giác mình ít nhất có 7 phần nắm chắc mới sẽ ra tay ngoan độc như thế, ta đến hiện tại cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, hắn từ nơi nào mà có 7 phần nắm chắc. Lời này nói hợp tình hợp lý, Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ không tìm thấy lý do phản bác nhỏ giọng nói. Cái kia, vì sao phụ vương muốn ngày mai động thủ? Gia Luật Tông Nguyên nói 9 chữ, tên đã trên dây cung, không phát không được, 8 chữ vừa mới vừa dứt, Gia Luật tất nhiên như từ bên ngoài tiến đến, nói. Đại vương, sau khi Trần Thế Mỹ rời khỏi Hoàng Cung, chính là cầu kiến hoàng tử. Hai mắt Gia Luật Tông Nguyên phát lạnh, nói. Muốn chết, Trần Thế Mỹ, mẫu hậu đã nói với ta, ngày mai để cho ta mang binh đi phủ Bắc viện đại vương bình định phản loạn, đây là cơ hội mẫu hậu cho ta, ngay cả phụ hoàng cũng không biết. Thần sắc Gia Luật Hồng Cơ rất là hưng phấn, Trần Nguyên cũng lạnh nhạt nói, chúc mừng hoàng tử rồi, ta tất nhiên sẽ toàn lực phối hợp với hoàng tử. Gia Luật Hồng Cơ ngừng lại trước một cây cột, cả người nhanh chóng dạo qua một vòng quanh cây cột nói. Ngươi biết không, ta vốn không nắm chắc được bao nhiêu phần, nhưng nghe mẫu hậu nói là ngươi giúp ta, ta cũng cảm giác vấn đề này nhất định có thể thành công. Trần Nguyên khẽ cười một tí, nói, đa tạ hoàng tử xem trọng ta. Gia Luật Hồng Cơ đứng thân thể lại, nói, đúng rồi, lại để cho Văn Đại Ca tới giúp ta một tí, chiến tranh lãnh binh, hắn rất lành nghề. Góc chuyện audio.com, Trần Nguyên trong lòng nghiêm nghị, hoàng tử, đây là ý của ngài, hay là ý tứ của hoàng hậu? Gia Luật Hồng Cơ khoát tay nói. Có khác nhau sao, có phải là, nếu như là ý của ta, ngươi sẽ không để cho hắn tới giúp ta. Ta sẽ đi xin chỉ thị của mẫu hậu ngay bây giờ. Những lời này đã muốn nguyên vẹn trả lời Trần Nguyên, nếu ý tứ của Gia Luật Hồng Cơ, vậy thì đơn giản, hắn cũng không muốn lại để cho Tiêu Thát Na Mã Nai biết rõ Dương Văn Quảng tồn tại, vội vàng ngăn Gia Luật Hồng Cơ lại, nói. Ai, hoàng tử hiểu lầm, ta chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Gia Luật Hồng Cơ dừng thân hình lại quay đầu nhìn Trần Nguyên, nói. Còn có một việc ngươi và tỷ tỷ ta, rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Ngày đó hắn hiển nhiên là nghe được rồi, Trần Nguyên cũng không phủ nhận, chỉ đau khổ cười một tiếng. Hoàng tử cho rằng ta nên làm cái gì bây giờ? Gia Luật Hồng Cơ nhẹ nhàng đánh cho Trần Nguyên một quyền, nói. Biết rõ còn hỏi, Trần Thế Mỹ ta nói cho ngươi biết ta thật sự coi ngươi là bằng hữu, mọi chuyện cần thiết ta đều có thể tha thứ ngươi, nhưng ngươi đừng khi dễ tỷ tỷ của ta. Chấm, cách chương.